Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, uy hiếp vực sâu cự đầu. Kiếm Thánh Edmund, lúc trước dùng tên giả Salo, theo Tô Vân Nam Trinh Bắc Chiến, nói đến, hắn lần này giáng lâm cái thế giới này lúc đầu mắt chính là vì tìm đối phương. Muốn có được một cái cường đại thủ hạ. Edmund Trung Quy là một vị truyền kỳ kiếm thánh, lại thêm ký sinh ma chủng rất nhiều tăng phúc, cùng tương lai chế tạo ra một kiện nguyên tố mẫn diệt kiếm loại hình vũ khí, đủ để cho nó rất nhẹ nhàng tham dự thí thần hành động. Nhưng dưới mắt, trên người đối phương lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa, triệt để biến thành một người khác. Ngươi là ai? Tô Vân nhìn chăm chú lên đứng tại hắc vụ bên trên quen thuộc bóng dáng. Mặt không biểu tình hờ hững nói. Edmund cùng hắn ở chung lúc, nhất quán lạnh nhạt không chút biểu tình. Nhưng bây giờ, đối phương đã biến thành người khác. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện dáng tươi cười. Nhìn không còn là một cái sắc bén băng lãnh kiếm thánh, càng giống là một cái nhẹ nhàng quý tộc. Đối phương nhíu nhíu mày nói. Ai, ta là Edmund a, chẳng lẽ chút điểm thời gian này không thấy, ngươi liền không biết ta? Hắn đứng tại cuồn cuộn sương mù màu đen phía trên, một thân trường bào màu đen bay phất phới, giống như khống chế hết thảy quân vương. Ha ha, Blackbird chủ quân Grassai, ngươi như thế chiếm cứ thủ hạ ta thân thể, thật sự cho rằng hiện tại ngươi có tư cách đối địch với ta? Tô Vân cười lạnh nói, cực kỳ ngay thẳng nói ra thân phận đối phương, có thể một chút nhận ra ta, ngươi cũng coi là bất phàm. Đối phương cũng không có phủ nhận điểm ấy, thoải mái thừa nhận xuống tới, cái thế giới này nguyên vốn thuộc về nữ vô vương, mà nữ vô vương kết thù kết oán sâu nhất ác ma lãnh chúa chỉ có Blackbird chủ quân. Lúc trước nữ vô vương thế nhưng là cầm tù đối phương trên trăm năm, để nó hưởng thụ lấy bị cầm tù nô dịch khuất nhục. Hận nàng nhất tự nhiên cũng là vị này vực sâu cự đầu. Cho nên tại đối phương vẫn lạc về sau, Blackbird chủ quân trực tiếp thi triển kế sách để trong này quái vật bạo động, từ đó triển khai tàn khốc diệt tộc kế hoạch, muốn tiêu diệt nữ vô vương hết thảy thủ hạ cùng hậu nhân, dùng cái này đến cho hả giận. Tại thánh giả hạo kiếp lúc, tài phù nữ thần thương lượng với hắn muốn tránh vào vực sâu, đến tránh né sắp đến nguy cơ. Kết quả kỳ phản hối hận, đem tài phù nữ thần nhốt lại, tiến hành xấu hổ play dạy dỗ. Cũng muốn để nữ nhi của mình thay thế ác kim, trở thành một cái khác chân chính tài phù nữ thần. Đáng tiếc, tại một đội không biết kẻ mạo hiểm, cứu viện dưới, thành công cứu đi tài phù nữ thần trời mới biết đến cùng là cái gì, một đội không biết kẻ mạo hiểm. Cường thế như vậy, dám can đảm giết vào vực sâu, từ Blackbird chủ quân lãnh địa 1 triệu quân đoàn, nhiều như chó truyền kỳ trong thủ hạ mang đi tài phù nữ thần. Không cần để ý điểm ấy nhỏ, dù sao, một đội không biết kẻ mạo hiểm, thật vô địch. Thường xuyên xuất hiện tại rất nhiều tư liệu lịch sử bên trong. Cùng tà thần, ác ma lãnh chúa, địa ngục lãnh chúa các loại nhân vật mạnh mẽ chiến đấu. Đối phương độ qua thánh giả hạo kiếp nguy cơ về sau, lần nữa khôi phục cường đại thần lực, cũng không tiếc đại giới oanh sát Blackbird chủ quân. Không có người tin tưởng như thế một vị vực sâu cự đầu cứ như vậy vẫn lạc. Liền Tô Vân đều không tin, đối phương tuyệt đối có rất nhiều chuẩn bị ở sau, có thể làm cho mình lần nữa trở về. Hiện tại, vị này đoạt xá kiếm thánh thân thể ra hỏa, rõ ràng chính là Blackbird chủ quân. Dù là đối mặt vị này trong truyền thuyết tồn tại, Tô Vân đều không sợ chút nào. Rời đi đi, nơi này đã biến thành ta lãnh địa, ngươi ở lại chỗ này nữa liền là đúng ta tuyên chiến. Cái thế giới này bị hắn trở thành trọng yếu nhất căn cứ, đem lại ở chỗ này chế tạo thuộc về hắn siêu cấp phù không thành. Từ đó có chính diện cứng rắn thần quốc chiến lực, mà đối phương vẻn vẹn một cái cầu thả sống sót kẻ thất bại. Tự nhiên sẽ không để cho hắn có sợ hãi, một khi đem cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, tuyệt đối hội dẫn tới tài phú nữ thần lại một lần nữa truy sát. Không chết không thôi, ai, ta biết ngươi muốn lấy tài phú nữ sĩ đến uy hiếp ta. Nhưng đừng quên, ngươi lưu tại nơi này nhưng là vì kiến tạo ngươi phù không thành. Ngươi cảm thấy, đem tin tức này toát ra đi, cái kia chút thần chỉ sẽ thả qua ngươi. Đối phương có chút một cười, tràn đầy không chút hoang mang. Tất cả cự nhân đều là con mắt ta, ngươi cử động căn bản giấu giếm bất quá ta. Cho nên nói, ngươi muốn cùng ta kết minh. Tô Vân không khỏi híp mắt lại, song phương vốn là không có cừu hận gì, lại lẫn nhau bóp lấy đối phương nhược điểm. Đem Blackbird chủ quân phục sinh tin tức truyền đi, tài phù nữ thần tuyệt đối hội truy sát đối phương, cái kia phần khuất nhục căn bản là không có cách chịu đựng. Nhưng đối phương nếu là đem phù không thành tin tức truyền ra ngoài, hiển nhiên vậy hội dẫn tới chư thần chú ý. Lúc trước Nether cường thế, thế nhưng là để chư thần tín ngưỡng đều khó mà tại chủ vị diện truyền bá. Không thể không thi triển thủ đoạn đem hủy diệt, làm bị chủ vị diện ý chí căm thù tồn tại. Chúng chư thần bản thể hoàn toàn không cách nào giáng lâm. Một khi lần nữa xuất hiện một cái nắm giữ phù không thành ảo thuật sư, cũng liền mang ý nghĩa nhiều một cái kẻ địch cường hãn. Tại chủ vị diện rất khó đem diệt sát, chúng chư thần hẳn là rất tình nguyện đem uy hiếp tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Đương nhiên, người ta hiện tại đều ở vào nhất thời kỳ mấu chốt. Kết minh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Blackbird chủ quân nhẹ gật đầu. Làm thành ý, người không nên trước thanh Edmund giao cho ta sao? Tô Vân lạnh lùng nói. Đơn giản địa giao phong. Để hắn ý thức đến vì sao a cái kia chút ác ma lãnh chúa đều gọi hô đối phương lãnh địa vì tiểu địa ngục. Vị này vực sâu cự đầu không có chút nào ác ma phải có bản năng hỗn loạn vô tử. Càng giống là một vị xảo trá khó lường ma quỷ. Người này tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng bây giờ không được. Ta cần phải mượn thân thể của hắn. Đối mặt hắn mang theo uy hiếp hỏi thăm. Đối phương cực kỳ tùy ý hai tay khoanh. Từ trên bầu trời hướng hắn đi tới. Ta lãnh địa đã bị những tên kia xâm chiếm. Muốn thu phục còn cần thi triển không ít thủ đoạn. Ngươi nếu là giúp ta, đợi đến lần nữa thu phục ba tầng vực sâu về sau, ta có thể hiệp trợ ngươi đối kháng chư thần, có thể kết minh. Nhưng ba tầng vực sâu ta muốn chiếm một tầng. Tô Vân không có chờ đối phương trả lời, trên tay lần nữa nở rộ pháp thuật linh quang. Một cỗ to lớn ba động từ thiên khung giáng lâm. Lưu tinh bảo, oanh. Một viên sao băng rơi xuống, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, có thể cực kỳ tùy ý phá hủy cả cái thung lũng. Ông, sương mù màu đen mãnh liệt lăn lộn, lần nữa biến thành một chương rộng chừng ngàn mét. Đen kịt miệng lớn, đem rơi xuống tinh thần một ngụm nuốt mất. Nhưng là, nuốt mất viên này tinh thần về sau, rõ ràng đó có thể thấy được sương mù sớm đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhân loại, đây chính là ngươi kết minh thái độ. Đối phương trên mặt dáng tươi cười biến mất, lạnh lùng theo dõi hắn. Tô Vân đồng dạng có chút một cười. Loại công kích này, ta hiện tại còn có thể liên tục phóng thích 12 lần. Trần trụi biểu hiện ra thực lực. Đối với cường giả tới nói, chỉ có ngang nhau tồn tại mới có tư cách tiến hành giao dịch hợp tác. Kẻ yếu chỉ có thể bị nô dịch, căn bản không có tư cách thương lượng cái gì. Cho nên, Tô Vân cực kỳ quả quyết biểu hiện ra thực lực. Tiềm ẩn lời kịch liền là có năng lực trực tiếp oanh sát đối phương cái này cỗ hóa thân. Ta hy vọng, ngươi trước cho ta đầy đủ lợi ích. Nếu không ta không có khả năng hiệp trợ ngươi đi chinh chiến vực sâu. Bây giờ đối phương ba tầng, vực sâu thế giới, đã sớm bị từng cái ác ma lãnh chúa xâm chiếm, hỗn loạn rối tinh rối mù. Theo hắn hiểu rõ, chí ít ngoài 10 vị ác ma lãnh chúa tham dự trận này tranh đoạt thịnh yến. Có Ngưu Đầu Nhân Chi Vương, Xài Lang Nhân Chi Vương, Mị Ma Nữ Vương các loại, cũng không đủ lợi ích, vẻn vẹn dùng tương lai họa bánh nướng, Tô Vân mới sẽ không ngây ngô trợ giúp đối phương. Rất tốt, từ trên người ngươi ta thấy được cái kia chút đại ảo thuật sư phong thái. Nether còn không có đoạn tuyệt truyền thừa a. Blackbird chủ quân trầm mặc một lát, rốt cục cấp ra thù lao. Ta được đến nữ vu vương chỗ có sinh mệnh quy tắc thành quả nghiên cứu. Có thể cung cấp cho ngươi. Không đủ, ta đối với sinh mệnh quy tắc cũng không quá lớn tưởng niệm. Ta cần đầy đủ thần chỉ cấp bậc nguyên tố chi tâm. Tốt nhất là trung đẳng thần lực cấp bậc. Tô Vân trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Không chút khách khí đề cao bảng giá. Ngươi so ma quỷ càng thêm tham lam. Đối phương lần nữa một trận trầm mặc, suy tư một lát sau, ta có thể hiệp trợ ngươi cướp đoạt Liệp Sát Chi Thần Thần Quốc. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.